Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356 Orochimaru cùng thần bí tổ chức. Chương 356 Orochimaru cùng thần bí tổ chức LV5 âm độn hiệu quả chuẩn CMNR. Nếu đã bị nhìn thấu, Ino liền không lại che lấp. Tam câu ngọc Serinian nhìn chằm chằm cửu vĩ, Sasuke tam câu ngọc. Serinian liền có thể áp chế cửu vĩ kiêu ngạo khí thế. Ino tự nhiên cũng có thể, một bên dùng Serinian cưỡng chế. Một bên dụng tâm loạn thần chi thuật thao tác tinh thần. Hai bút cùng vẽ, cửu vĩ ở nàng trước mặt dần dần bình tĩnh xuống dưới, mặc kệ là âm cửu vĩ vẫn là dương cửu vĩ. Bọn họ đều là nhất thể. Ino là có thể thực rõ ràng mà cảm giác được. Chính mình dụng tâm loạn thần cùng cửu vĩ thành lập hữu nghị tiểu kiều còn có một cái khác chi nhánh. Liên tiếp tới rồi một cái cực xa. Cực kỳ quen thuộc địa phương, không hề nghi ngờ. Bên kia khẳng định là tử thần dị không gian, tâm loạn thần chi thuật kết thúc. Nàng nhìn về phía dương cửu vĩ. Đối phương đôi tay ôm ngực. Hơi hơi nhắm mắt, ngẩng đầu. Biểu tình rất là khinh thường. Nhưng xem hắn phía sau vui sướng lay động cái đuôi. Liền biết thứ này cùng phía trước thái độ đã hoàn toàn bất đồng, Ino vẫn luôn lo lắng âm cửu vĩ tới. Tay sau cùng chính mình xé bước. Hiện tại có một chút hữu hảo độ lót nền. Chuyện sau đó liền dễ làm, ta sẽ không giúp Naruto thao tác ngươi. Ngươi cũng sẽ không bại lộ ta Serinian. Thế nào? Đây là bằng hữu chi gian ước định. Hừ, các ngươi nhân loại liền thích lộng này đó nhàm chán xiếc. Lão Phu sẽ không nói. Đánh chết cũng sẽ không nói. Ino cười cười, đối phó ngạo kiều cửu vĩ. Kỳ thật thực dễ dàng. Triển lãm thực lực, lại cho hắn một chút tôn trọng. Sự tình liền thuận lợi giải quyết. Naruto ổn định ở ba điều cái đuôi sau. Ino liền không hề kích thích hắn. Phía trước ảo thuật các loại cảnh tượng xác thật có điểm ngược. Tâm, cái gì Sasuke chuẩn bị dùng sức mạnh. Kết quả Sakura ám sảng. Đảo khách thành chủ, một mông đem Sasuke thận ngồi nứt, cái gì Sasuke hoa tâm. Bị Sakura mạnh mẽ tịch thu gây án công cụ, cái gì Sasuke cùng Sakura đi đến cùng nhau. Sau đó Sasuke bị Ino điều khiển xe lừa đâm chết, cái gì Sasuke cùng Sakura đi đến cùng nhau. Sau đó Sakura đến bệnh nan y, mọi việc như thế tiết mục trình diễn mười mấy phiên bản, nhìn đến này. Đó kỳ ba cảnh tượng, Naruto tâm đều Natino làm hắn quen thuộc vĩ thú áo ngoài tam vĩ trạng thái. Cái này trạng thái thuần thục nắm giữ sau. Lại nói thăng cấp sự, Naruto thành thành thật thật mà đi một bên luyện tập, Ino cũng bắt đầu rồi. Chính mình huấn luyện đem mộc độn cái này nồi ném cấp Sunet. Nàng thu hoạch hai cái nồi điểm, thêm LV4 mộc độn đi, còn kém một cái điểm. Thêm ninja 8 hạng đi. Tựa hồ thật nhiều thuộc tính đều yêu cầu thêm. Lựa chọn quá nhiều. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên thêm cái kia, lặp lại châm trước sau. Nàng đem nồi điểm đầu nhập lôi thuộc tính chakra khu vực, tưởng dựa vào chính mình năng lực đem dư. Lại cái này lôi thuộc tính chakra khai phá ra tới. Thật sự là quá khó khăn, lôi độn khắc chế thổ độn. Lại bị phong độn khắc chế. Nàng thổ độn là LV5, phong độn là LV4, cấp bậc đều rất cao. Tưởng tại đây loại cho nhau khắc chế dưới tình huống, từ kẽ hở khai phá ra lôi độn chakra, đầu nhập thời gian cùng tinh lực sẽ rất nhiều. Mất nhiều hơn được, trực tiếp dùng nồi điểm thêm nhất bớt việc, dù sao liền một cái điểm, lôi độn tháp. Sáng, lúc sau nàng lại đầu nhập một cái nồi điểm. Thăng cấp đến lôi độn LV2, hiện giờ nàng cũng coi như là cụ bị phong. Lôi, thổ, thủy, hỏa, âm cùng dương 7 loại chakra thuộc tính, nàng ám chọc chọc mà nghĩ. Ngày nào đó nhìn đến Kakashi cùng Sasuke, liền đem bọn họ lôi thiết cùng ngàn điều phục chế xuống dưới. Kakashi bạch phiêu nàng như vậy nhiều nhẫn thuật. Lần này nhất định phải thu hồi tiền vốn. Orochimaru ở thôn ngoại phòng thí nghiệm làm thực nghiệm, phòng thí nghiệm nội thiết bị không đi thôn trướng. Tất cả đều là Jiraiya tự xuất tiền túi cho hắn đặt mua, trừ bỏ bên ngoài thượng giám thị Mitarashi, Anko, Yamato, căn bộ ninja, Jiraiya ở Ly Thôn lấy tài liệu trước. Còn an bài Conan tới giám thị Orochimaru, thực tế là làm hai người cho nhau giám thị, Orochimaru cùng Conan trời sinh bát tự không hợp. Hai người gian quan hệ cực kém. Bọn họ hai cái nắm tay cùng nhau chạy trốn gần như là không có khả năng phát sinh sự, linh hồn đã trở lại, chakra cũng trở về hơn phân nửa. Orochimaru gần nhất phi thường thành thật, ít nhất thoạt nhìn thực thành thật, hắn kết thúc một ngày thực nghiệm. Đem thực nghiệm thiết bị rửa sạch sạch sẽ. Conan lạnh lùng mà nhìn hắn. Lúc sau xoay người về phòng nghỉ ngơi, Orochimaru cầm lấy một quyển sách tế đọc. Ai cũng không chú ý tới. Một con màu xanh đen, làn da thô ráp, mặt trái mọc đầy ngật đáp thiềm thư chính ghé vào hắn bên chân, thiềm thư làn da cùng cảnh vật chung. Quanh nhan sắc nhất trí, cho dù gần gũi quan sát, cũng rất khó phát hiện nó tung tích. Orochimaru động tác ẩn nấp mà đem một chi ống nghiệm đưa cho thiềm thư. Thiềm thư hé miệng, nuốt vào ống nghiệm. Orochimaru rất có hứng thú mà nói. Đây là ta đáp ứng cung cấp ngươi nhóm Jiraiya tế bào. Đây là lần thứ 5. Chúng ta giao dịch toàn bộ hoàn thành, hắn tạm dừng một chút. Tuy rằng là giao dịch, nhưng ta còn là phải nhắc nhở các ngươi này đó Diệu Mộc Sơn phản đồ. Loại này clone không hề ý nghĩa. Xác suất thành công thật sự là quá thấp. Thiềm thư lộ ra một cái rất là nhân tính hóa biểu tình. Có điểm giống trào phúng. Chúng ta nắm giữ khoa học kỹ thuật xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng cực hạn. Sự thật là chúng ta đã thành công. Hơn nữa chúng ta không phải phản đồ. Chúng ta chỉ là đối cóc to tiên nhân tiên đoán làm ra hoàn toàn mới giải đọc thôi. Orochimaru liếm. Liếm môi. Tùy tiện đi. Dù sao ta đối những cái đó sự đã không có hứng thú. Thiềm thư cất bước đi vào hắc ám. Rời đi trước. Nó quay đầu lại nói. Chúng ta có thể đem ngươi cứu ra đi. Ngươi biết chúng ta lực lượng. Chúng ta phía sau đứng một vị chân chính thần chỉ. Không phải tiên đoán. Không phải hư vô chúa cứu thế. Là vĩ đại thần. Thủ lĩnh sẽ giải đáp ngươi trong lòng toàn bộ nghi vấn. Rinnegan bí mật. Vĩ thú bí mật. Thế giới này trung cực bí mật. Cùng chúng ta so sánh với. Hiểu tổ chức chỉ là một cái hơi chút lớn một chút con kiến. Orochimaru có chút ý động. Biểu tình biến hóa hai lần, cuối cùng vẫn là vẫy vẫy tay. Ta đã không phải đã từng ta, dựa vào chính mình lực lượng tìm được đáp án. Ta cảm thấy kia sẽ càng có ý tứ. Người đi đi, thiềm thư, hừ, một tiếng. Người sẽ hối hận, Ino bồi Naruto huấn luyện. Một vòng sau, nàng được đến Jiraiya nằm viện tin tức. Jiraiya ở nguyên thời không bị hai lần trọng thương. Một lần là bị Sunet đánh. Một lần là bồi Naruto huấn luyện thời điểm bị Naruto dùng nửa vĩ thú hóa đánh, hiện tại đồng dạng là hai lần trọng thương, một lần là bị Sunet đánh, mặt khác một lần cũng là bị Sunet đánh. Biết sự tình ngọn nguồn sau, Ino đồng dạng tức giận đến quá sức, này người nào a? Người đem công tác ném cho ta, chính mình đi ra ngoài tìm hoan mua vui, cứ việc cảm thấy khó chịu. Nhưng nàng vẫn là ngăn cản nổi trận lôi đình Sunet. Shizun cùng heo heo cũng ở một bên khổ khuyên. Ino ôm lấy Sunet eo. Lão sư, đừng kích động. Ngàn vạn đừng kích động. Hắn người nào ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức. Lại đánh, ngươi liền thật đem hắn đánh chết. Shizun cười nịnh nọt, giữ chặt Sunet cánh tay. Đúng vậy, Sunet đại nhân. Ngươi liền lại cấp Hokage đại nhân một lần cơ hội đi. Hắn cũng là nhất thời hồ đồ, heo heo ở một bên, phác từ kêu to hai tiếng, bệnh nặng nằm. Viện kỳ thật chính là trang đáng thương. Hôm sau sáng sớm thượng nhẫn ban sẽ, Ino liền thấy được mặt mũi bầm dập Jiraiya. Tấu chương xong, hết chương.